Rừng tử vong, chương 40, hai tỷ muội kỳ bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thẳng vào bất tử lão cách Tần Quan Vũ nói luôn, khi bản bang tái thành lập phân đà, mọi chuyện sẽ do nhị lão và ngũ hộ pháp chủ trì. Ôi, từ trong ngũ hộ pháp lại chọn ra một người già làm sư thúc để đứng vào hàng tam lão, sau đó lại chọn một cao thủ trong bang thế vào vị hộ pháp đó. Không biết ban bang còn có cao thủ tương xứng với ngũ hộ pháp không? Còn có thập nhị cái của tổng đà, võ công không kém sư thúc là bao? Tần Quan Vũ gục gật đầu. Hay lắm, sau khi tổng đà và các phân đà thành lập xong thì lập tức phao tin ra rằng từ nay cái bang quyết đạp bằng quỷ huyệt. Sư thúc thấy ý ấy có được không? Được lắm, và khi tổng đà thành lập nên gửi thiệp mời trưởng môn nhân thất phái, miếu chủ Tam Quốc Miếu, viên chủ Hạ Hầu Viên, huyệt chủ Quỷ Huyệt và bảo chủ của Chí Tôn Bảo cùng tham gia đại lễ. Bất tử lão cái tán thành. Hay lắm, nhất định ngày thành lập tổng đà sẽ có nhiều chuyện cực kỳ thích thú. Tần Quan Vũ thoáng lộ vẻ buồn. Đúng vậy, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Bất kể là có nguy hiểm hay không, cái bang cần phải nên như thế. Nhưng, sư thúc thấy sao? Nhưng vì Hiền Điệt không có mặt nên sư thúc cảm thấy không được yên tâm. Tại sao sư thúc lại không yên tâm? Bất tử lão cái trầm ngâm. Sư thúc sợ không đủ sức. Tần Quan Vũ ngạc nhiên. Nhưng đến lúc đó, võ công của sư thúc so với tiểu điệt sẽ cao gấp đôi kia mà. Bất tử lão cái thở dài. Không phải là sư thúc tự đánh giá mình thấp, nhưng sư thúc là kẻ chỉ có thể tính kế ở bên trong, chứ không phải là người có khả năng ra mặt chủ trì công việc. Cho nên, khi sư huynh bang chủ còn tại thế thì mọi việc đều trôi chảy, nhưng đến khi sư thúc tạm chấp trưởng quyền bang chủ thì hầu như là mọi việc đều không như ý muốn. Tần Quan Vũ hơi lấy làm lạ, hỏi. Tại sao thế? Bất tử lão cái cất giọng buồn buồn. Mỗi người đều có một sở trường riêng. Sư thúc không có được cái sở trường của người chủ não, và một phần nữa là thiếu đức tự tin. À, không có Hiền Điệt, sư thúc không biết phải ứng phó làm sao đây. Tần Quan Vũ cau mày, thế cũng là một trở ngại. Chúng ta phải có cách nào làm cho mọi việc được ổn thỏa mới được, vì ngày lễ thành lập tổng đà đó tiểu điệt chỉ có thể có mặt trong hàng tân khách thôi. Bất tử lão cái chố mắt, nghĩa là Hiền Điệt cũng có mặt lúc đó. Tần Quan Vũ gật đầu, vì cần điều tra mọi việc nên tiểu điệt phải có mặt nơi đó, nhưng chỉ là không thể ra mặt được thôi. Bất tử lão cái lộ vẻ vui mừng. Được rồi, chỉ cần biết Hiền Điệt cũng có mặt nơi đó là sư thúc sẽ có đủ lòng tự tin. Tần Quan Vũ lại ngạc nhiên. Tại sao thế? Vì nếu có Hiền Điệt ở trong bóng tối, hay ra hiệu cho biết việc nên làm, là sư thúc có thể vững lòng. Nhưng, bây giờ lại có một vấn đề khác nữa cần phải đặt ra. Là vấn đề gì thế? Mình phát thiệp mời ra, nhưng biết họ có đến không? Tần Quan Vũ gật đầu. Nhất định họ sẽ đến. Vì trên thiếp mời đó, mình sẽ dùng lời lẽ thật ngạo mạn xem thiên hạ chẳng vào đâu. Nhất là kẻ tự danh lại là Văn Khúc Võ Khôi Vũ nội đệ nhất kỳ thì nhất định họ sẽ không dằn nổi. Bất tử lão cay vỗ tay tán thưởng. Hay, cách đó nhất định sẽ đạt được kết quả. Tần Quan Vũ thoáng hơi lo lắng. Tuy nhiên, trong tình hình đó cần phải hết sức thận trọng nếu không. Bất tử lão cay chen lời. Việc đó sư thúc đã biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chất độc của quỷ huyệt nguy hiểm lắm, thêm vào đó còn có ảo mộng hương của Ngọc Thường Nga, và ngoài sự an toàn của bản bang ta còn phải bảo vệ cho thất phái nữa, có phải Hiền Điệt lo ngại việc ấy không? Vâng, nhưng còn một việc quan trọng mà Hiền Điệt không thấy, đó là Tam Quốc Miếu chủ sẽ ủng hộ chúng ta, biết đâu lúc đó lại chẳng phái người đến giúp đỡ. Và trưởng môn các phái tuy ngày nay không được tôn kính như xưa, nhưng theo sư thúc thấy thì trưởng môn nhân của ba phái Võ Đăng, Thiếu Lâm, và Hoa Sơn cũng chẳng kém Bát Kỳ là bao. Tần Quan Vũ đắn đo, nếu công việc được trôi chảy hoàn toàn thì thanh danh của cái bang sẽ vang dội võ lâm, lúc bấy giờ tiểu điệt sẽ nhân đó mà mở cuộc điều tra. Điều tra chuyện gì? Về chuyện song thân của tiểu điệt, bất tử lão cái lưỡng lự, nhưng còn chuyện giữa Hiền Điệt và gã Lục Y thư sinh kỳ bí ấy thì sao? Không khéo Hiền Điệt lại kẹt với hắn, bất tử lão cái nói chưa dứt lời thì chợt có một giọng cười khanh khách vang lên. Đại trưởng lão xin hãy yên lòng, trong ngày đại lễ trùng hưng của cái bang, tại hạ sẽ là một trong những tân khách đến tham dự. Và nếu quý vị không chê tại hạ tài hèn sức mọn thì tại hạ nguyện sẽ góp thân khuyền mã. Ai cũng biết đó là tiếng nói của Phượng Nghi, và Tần Quan Vũ ngạc nhiên đứng dậy. Phượng Nghi nói tiếp, lần này không phải là tại hạ cố ý nghe lén chuyện mà là vì có người đang đi về phía này, cho nên tại hạ phải gấp rút trở về báo tin, nhờ vậy nên mới tình cờ nghe được mấy chuyện thế thôi, xin Tần huynh đừng hiểu lầm. Tần Quan Vũ cau mặt, có người đến đây à? Phượng Nghi đáp, đúng thế, là hai người thiếu nữ, chúng ta có nên ẩn mình nghe ngóng chăng? Tần Quan Vũ gật đầu ra lệnh, xin tam vị trưởng lão và ngũ hộ pháp hãy ẩn vào bụi rậm. Tuân lệnh bang chủ, tám cao thủ cái bang dập lên một tiếng và lao mình vào bóng tối. Tần Quan Vũ cũng vội tung mình phóng vào một nơi rậm rạp. Nhưng, vừa mới đứng yên, Tần Quan Vũ chợt rùng mình. Một mùi hương đập ngay vào mũi, và mùi hương ấy quyến rũ lạ lùng, tiếp theo đó là giọng nói trong trẻo vang lên khe khẽ bên tai. Họ sắp đến rồi đấy, hai người đó không thể xem thường đâu nhé. Và Tần Quan Vũ đã nhận ra Phượng Nghi đang đứng sát bên mình. Trong giây phút này, thực tế đã chứng minh nàng là nữ nhân. Và thật là rắc rối, vai của Phượng Nghi lại chạm sát vai chàng, mà trong hoàn cảnh này, Tần Quan Vũ lại không dám xê xích gì cả bởi vì chàng phải giữ yên lặng để tránh việc để lộ hành tung với những người sắp tới. Tần Quan Vũ gần như nín thở, ngọn gió thu đang xô cành lá rì rào. Tuy lúc vào Tam Quốc Miếu, chàng đã từng thấy nhiều mỹ nhân, và nhất là những mỹ nhân ấy lại hoàn toàn lõa thể, nhưng chàng chỉ thấy chứ chưa từng có sự đụng chạm, còn bây giờ thì... Và không biết vô tình hay hữu ý, Phượng Nghi quay sát vào tai Tần Quan Vũ thì thầm. Hai người thiếu nữ ấy, công tử có quen đấy. Hai mặt chạm sát vào nhau, mùi hương của nữ nhân lại cũng ngào ngạt. Và cách xưng hô của Phượng Nghi đã chuyển từ Tần huynh, sang, công tử, khiến cho Tần Quan Vũ tự nhiên phát run lên. Phượng Nghi nắm tay chàng, hỏi, Tần huynh lạnh à, hay là sốt? Tần Quan Vũ càng phát hoảng, không biết trả lời làm sao. Vừa lúc ấy, hai bóng trắng đã lao tới, và thật là tình cờ, hai nữ nhân ấy lại phóng đến đứng rất gần chỗ nấp của Phượng Nghi và Tần Quan Vũ. Hai nữ nhân ấy chính là hai tỷ muội của Phượng Hoàng Tiên Nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của hai nàng đã làm cho Tần Quan Vũ ngạc nhiên, và chàng cũng quên bẵng đi chuyện đụng chạm với Phượng Nghi. Điều lạ lùng hơn hết là hai tỷ muội Phượng Hoàng Tiên Phi khi dừng chân lại, họ cứ cúi đầu ngó xuống, và trên vẻ mặt lại đượm nét sầu rầu. Họ cứ lặng im như thế, khiến Tần Quan Vũ càng thêm ngơ ngác nhưng giọng nói dịu dàng của Phượng Nghi đã thì thào. Tần huynh biết hai người ấy rồi chứ gì? Tần Quan Vũ làm thinh không đáp, chàng nghĩ rằng đó là một câu hỏi đố, vì chắc chắn họ cùng một bọn với nhau. Tiếng của Phượng Nghi lại tiếp tục vang lên bên tại chàng. Có phải vì muội muội đã có lời hẹn, hợp châu liên minh, với Tần huynh không? Tần Quan Vũ gật đầu, nhưng vẫn lặng thinh không nói. Phượng Nghi nói với chàng mà cũng như nói với chính mình. Hai tỷ muội của họ thật là kỳ quái. Tần Quan Vũ vẫn làm thinh, đôi mắt của chàng đang đăm đăm theo dõi hai thiếu nữ trước mặt. Phượng Hoàng Tiên Nữ vụt ngẩng mặt lên, và đôi mắt của nàng lộ vẻ giận hờn. Tỷ tỷ, như thế là nghĩa lý gì? Phượng Hoàng Tiên Phi cất giọng buồn buồn. Muội muội, muội lại hiểu lầm Ngô tỷ. Phượng Hoàng Tiên Nữ lạnh lùng nói. Hừ, hiểu lầm, tỷ tỷ, nếu tỷ cho rằng muội là cây đinh trong mắt thì tỷ cứ tự tiện giết muội đi. Chuyện chi phải khó khăn như thế? Phượng Hoàng Tiên Phi thở dài, "Muội muội, muội hãy cho tỷ một cơ hội giải bày. Nếu chuyện hiểu lầm cứ càng ngày càng sâu thêm như thế thì chẳng lẽ phải đi đến chuyện cốt nhục tương tàn ư?" "Hứ, cốt nhục?" "Muội muội," Phượng Hoàng Tiên Nữ sẵn giọng, "muội sẽ đi ngay bây giờ, và nếu tỷ cứ khăng khăng theo dõi thì chuyện cốt nhục tương tàn sẽ xảy ra như tỷ đã nói đấy." Phượng Hoàng Tiên Phi lắc đầu ủ rột, "Muội muội, muội hãy nói rõ nguyên nhân đi, tại sao muội lại căm hận tỷ như thế?" Vừa rồi thì đã nói rồi, đó chẳng qua chỉ là chuyện kẻ trước người sau thế thôi, và chúng ta hãy về tình ý của phụ thân. Vậy tại sao muội vẫn đối xử với tỷ bằng thái độ ấy? Hừ, nguyên nhân, vừa nói lên tiếng ấy, Phượng Hoàng Tiên Nữ cũng vừa nhún chân định phóng đi, nhưng Phượng Hoàng Tiên Phi đã kịp lách mình qua cản lại. Muội muội, muội hãy nói rõ lý do tại sao giận tỷ đi. Sắc mặt Phượng Hoàng Tiên Nữ vụt bừng bừng sát khí, tại sao tỷ lại tổ chức ám sát đoàn? Phượng Hoàng Tiên Phi hốt hoảng kêu lên, ám sát đoàn, không, tỷ đâu có tổ chức nó bao giờ. Phượng Hoàng Tiên Nữ cười gằn, tốt, không có tổ chức ám sát đoàn thì tốt, bây giờ, nếu tỷ không tránh ra cho muội đi, thì muội sẽ vô lễ đấy. Phượng Hoàng Tiên Phi vụt quỳ xuống và khóc lên, muội muội, nếu muội không cho tỷ biết nguyên nhân thì tỷ sẽ quỳ ở đây suốt đời. Như bị xúc động thình lình, Phượng Hoàng Tiên Nữ cũng quỳ xuống, nhưng nàng vẫn lạnh lùng. Tỷ thật sự không có tổ chức ám sát đoàn à? Không, tỷ không có làm việc ấy. Nếu không có thì tại sao vừa rồi muội gặp Tam Hoa, đã nghe lén họ nói chuyện về ám sát đoàn, mà Tam Hoa lại là người của tỷ, tất nhiên họ phải làm việc theo lệnh của tỷ chứ. Muội muội, nếu muốn có sự chứng minh, chúng ta hãy lập tức đi tìm Tam Hoa để hỏi cho rõ ràng, và khi họ đã nói rõ không phải do tỷ tổ chức ám sát đoàn, tỷ sẽ giết họ liền ngay trước mặt cho muội thấy. Qua cuộc đối thoại của hai tỷ muội Phượng Hoàng Tiên Phi, Tần Quan Vũ càng hoang mang hơn nữa. Một mối nghi ngờ khác chợt nảy ra, nhưng Phượng Nghi đã kề sát vào tai chàng thì thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. thật là một cặp tỷ muội hết sức lạ lùng. Đối với hành tung của họ, tại hạ đã chú ý từ 2 tháng trước nhưng vẫn chưa rõ được lai lịch của họ. Tần Quan Vũ ngẩn ngơ, họ không phải cùng một bọn với nhau sao? Thật là kỳ lạ, sao lại có chuyện như thế? Có lệnh kỳ giống nhau như đúc, mệnh lệnh lại cũng có những mâu thuẫn giống nhau, thế mà họ lại không quen nhau thì tại sao? Chàng bèn dùng phương pháp truyền âm nhập mật hỏi Phượng Nghi. Huynh đài không quen với 2 người ấy sao? Không, Tần huynh nghi ngờ à? Tần Quan Vũ thẳng thắn gật đầu. Phải, Phượng Nghi hơi nhích sang, tấm thân mềm mại gần như dựa hẳn vào người của Tần Quan Vũ, và nói bằng một giọng dịu dàng. Tại hạ biết điểm nghi ngờ của Tần huynh, có phải chính là do lá cờ tam giác, lá cờ lệnh mà tỷ muội họ đã dùng để truyền lệnh cho Ngọc Thường Nga không? Tần Quan Vũ cau mày và khẽ gật đầu, nhưng không đáp lại. Trong giây phút đó, Tần Quan Vũ như chạm phải luồng điện mạnh, không cử động gì được cả, vì cả thân hình của Phượng Nghi đã dựa sát vào chàng. Mùi hương càng lúc càng xông vào mũi khiến chàng cơ hồ ngộp thở. Từ thuở bé đã theo ân sư xuôi ngược giang hồ suốt 12 năm trường, chưa bao giờ chàng gần gũi với một nữ nhân nào cả. Bây giờ đang trong tuổi thanh xuân lại đột nhiên gặp phải một mỹ nhân kỳ lạ. Bảo sao chàng không ngơ ngẩn mất hồn, cho dù tinh thần cứng rắn đến đâu thì cũng khó lòng thoát khỏi cảm giác đê mê của tuổi trẻ. Cùng trong lúc đó, Phượng Hoàng tiên nữ dường như cũng thấy mình hơi quá đáng trong thái độ đối xử với Bảo tỷ, nàng vội dịu giọng. Tỷ tỷ, hãy đứng dậy trước đã. Phượng Hoàng Tiên Phi lau nước mắt cất giọng buồn buồn. Nếu muội muội cho tỷ một cơ hội giải bày thì tỷ mới đứng dậy. Muội muội, song thân chúng ta chỉ sinh có 2 tỷ muội, ta tình ruột thịt đáng lý phải được kháng khít chứ sao lại có thể thù hằn nhau được. Phượng Hoàng Tiên Nữ xúc động run run nói. Tỷ tỷ, hãy đứng dậy rồi sẽ nói chuyện sau. Lời lẽ dịu dàng của Phượng Hoàng Tiên Nữ như một sự an ủi lớn lao đối với Phượng Hoàng Tiên Phi, nàng run tay vịn lấy vai bào muội và 2 người cùng đứng dậy. Cách chương.